Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoại thì Thi chỉ nói, em ở với cả dì Út, bà ấy khó tính lắm, cho nên em không có được xài điện thoại. Nào, dậy đi nào, mất xe bây giờ kìa. Một giọng nói vang lên làm cho tôi choàng tỉnh, vì tôi đã ngủ gục trong giờ làm, chả là hôm qua tôi đi chơi với cả Thi về có hơi khuya một chút, nhưng khi mở mắt ra thì lại không thấy ai nữa. Dụi mắt mấy lần rồi và tôi đã lại tiếp tục công việc của mình. Đến một ngày thì Thi và tôi cũng đã hẹn hò ở công viên, thì Thi nói với cả tôi. Anh ơi, gần hết năm học rồi, em phải về quê mấy tháng, anh có nhớ em không? Có chứ, không nhớ em thì anh biết nhớ ai bây giờ? Tôi nắm tay của Thi và nói. Vậy nếu thiếu em, anh sẽ làm gì? Thi hỏi lại. Thiếu em thì hàng ngày anh sẽ đi làm, sau đó sẽ trở về nhà trọ. Cuộc sống của anh sẽ lại tẻ nhạt như là lúc chưa có em vậy. Tôi nói trong nỗi buồn. Mà không sao, em về quê có vài tháng thì em lại phải vô đây nhập học mà. Tôi vui mừng vì nhớ em là em còn phải học ở trong này. Thi khẽ cười và gật đầu, nhưng nụ cười ẩn chứa nhiều nỗi buồn gì đó mà tôi có hỏi thì em cũng không nói ra. Thi dúi vào tay của tôi một mảnh giấy và nói đây là địa chỉ nhà của em. Nếu anh có nhớ em thì đến nhà tìm em nhé. Tôi chưa kịp nói gì thì em đã đứng phắt dậy và đi mất. Tôi như một người bị thôi miên vậy. Một vài phút sau thì mới tỉnh táo được. Tính chạy đi theo em, nhưng nhìn trước ngó sau thì đã chả thấy em đâu rồi. Tôi ra lấy xe và đi về đến xóm trọ đang suy nghĩ miên man, thì lại có một giọng nói vang lên trong đầu của tôi. Cẩn thận, xe phía trước mặt kìa. Tôi bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ và nhanh tay bẻ lái vào bên lề đường. Nếu muộn một xíu nữa thì không biết tôi sẽ ra làm sao. Kìa, cậu có bị làm sao không? Một ông lão đứng gần đó hỏi tôi. Dạ, cháu không sao ạ. Cháu cảm ơn ông ạ. Tôi ngước lên nhìn ông và nói. Ông lão tiếp tục. Đi xe cẩn thận, lần này tôi cứu cậu một lần. Lần sau thì không có may mắn như vậy nữa đâu. Nói rồi ông lão quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo, nhưng ông lão đã khuất sau bóng một cây to ven đường. Có một vài tiếng xì xào vang lên. Nó bị gì vậy? Không biết tự nhiên đứng nói chuyện một mình vậy. Thực sự lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm, cho nên đã tiếp tục dắt xe và đi về phòng. Cuộc sống thường ngày của tôi vẫn tiếp tục diễn ra mà không có em. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, rồi một tháng cũng đã trôi qua. Ngày nào tôi đi qua con đường ấy, cũng gốc cây ấy, nơi em đứng chờ tôi mỗi tối đi làm về, tôi đều không thấy em đâu. Đến một ngày tôi không chịu được nữa, tôi dừng xe trước hẻm nhà em và ngó vào. Tôi đi vào và hỏi thăm từng người một về em, nhưng chỉ nhận lại là một cái lắc đầu. Tôi tiếp tục chạy đến cổng trường em và đứng đó như là một người mất hồn, đứng từ sáng sớm đến tận lúc những sinh viên cuối cùng bước ra khỏi trường và bác bảo vệ cũng đã ra đóng cổng. Sao cậu không về mà lão thấy cậu ngồi đây từ sáng đến giờ vậy? Một giọng nói hiền từ của một bà lão vang lên. Dạ, cháu đợi bạn ạ. Tôi buồn rầu đáp lại. Bạn cháu ở đâu? Sao không đến nhà kiếm mà lại ngồi đây? Bà lão nhẹ nhàng nói. Tôi như bừng tỉnh, chào bà lão và lên xe phóng về phòng. Việc đầu tiên khi về đến phòng là tôi lục ngăn tủ và lấy ra cái mảnh giấy ghi địa chỉ của em để nhìn lại từng nét chữ của em. Nét chữ mà dường như tôi đã rõ từng nét, đọc thuộc từng chữ mà không cần dở giấy ra xem. Ngay ngày hôm sau thì tôi quyết định xin anh Hải nghỉ vài ngày để đi đến địa chỉ mà em đã ghi ở trên giấy cho tôi. Tôi bắt chuyến xe đêm để đi về nhà em. Chuyến xe khởi hành lúc 7 giờ tối. Tôi nằm trên xe, chợp mắt. Bỗng dưng tôi mơ thấy em. Lại thấy em đứng đó, sau gốc cây cũ nhìn tôi. Tôi muốn lao đến bên em, nhưng em thì cứ lùi dần vào khoảng không vô định sau lưng. Tôi giật mình tỉnh giấc và quay qua hỏi người kế bên mình. Dạ bác ơi, đến đâu rồi hả bác? Bác quay qua ánh mắt vui vẻ trả lời. Sắp tới bến rồi con ạ. Nhưng bác thấy nét mặt của con không có được khỏe lắm đâu đấy nhá. Có sao không hả con? Bác nhìn tôi và tiếp tục hỏi. Tôi lấy tay lau những cái giọt mồ hôi ở trên trán rồi đáp. Dạ, con không sao ạ. Chỉ ngủ mơ chút thôi bác ạ. Con cảm ơn. Nếu có một chuyện gì không tốt thì hãy đến gặp người địa chỉ trong này. Ông lão từ tốn nói và đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi không có nói gì và nằm xuống. Nhưng vẫn đủ để nghe những tiếng thì thầm nhỏ ở bên tai. Ủa, thằng nhỏ nói chuyện với ai vậy? Tôi choàng tỉnh giấc và nhìn xung quanh, không có thấy ông lão còn ngồi ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net